Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 47, 47, tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé đưa nàng đến một con thuyền, để nàng ngồi lên nè e đưa ta đi đâu đó. Nàng cởi bịt mắt ra, ngạc nhiên khi Đoan Minh Vương lại ở đây. Là hoàng thượng đứng đằng sau sao? Phải, ta huấn cho nàng một bất ngờ. Hàng ngàn con đom đóm trên mặt nước xung quanh thuyền, không ngờ hắn lại hát cho nàng nghe. Tuy giọng cô hay, nàng không nhịn được cười. Ta không ngờ hoàng thượng lại có giọng hát như vậy đó, ha ha. Nàng có thể gọi ta là Minh Vương được không? Ta thích nàng gọi thẳng tên hơn là hoàng thượng. Ừ, không khí trầm lặng. Thiên Băng, nàng còn nhớ lúc ta đưa nàng dạo chơi không? Lời ta từng hứa. Có, giờ ta muốn khẳng định lại. Ta Đoan Minh Vương nếu sau này phản bội lại Thiên Băng, khiến nàng đau khổ sẽ sống trong đau khổ dày vò, không được hạnh phúc. Thiên Băng nàng có đồng ý làm hoàng hậu của ta không, cùng gánh vác giang sơn này? Ta Thiên Băng sẽ lựa chọn theo tiếng nghe con tim, cho chàng một cơ hội. Nếu chàng lừa dối, ta sẽ bỏ chàng, khiến người không tìm thấy ta. Hắn vui mừng, ôm lấy nàng, cảm ơn nàng đã cho ta cơ hội. Hôm sau, trên bồi trầu, thái giám, hoàng thượng có chỉ, trẫm nhận thấy tiểu thư Thiên Băng Thiên Phủ thông minh, chi thư, đạt lễ, xinh đẹp. Là người nhận hậu rất được lòng trẫm, lại là cháu gái của quốc sư. Trẫm nghĩ không một ai có thể so sánh với nàng, rất phù hợp với ngôi vị hoàng hậu. Lệnh lễ bộ hai tuần sau lập tức thi hành. Khâm thử, tất cả các quan trong triều đồng loạt quỳ xuống, chúc mừng hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hai tuần sau, này chính là ngày nàng sẽ được nhận phượng ấn, sánh đôi cùng hoàng thượng. Khắp thiên phủ và phủ quốc sư đồng loạt treo chữ hỉ, chúc mừng. Nàng đã chờ ngày này rất lâu rồi, dậy từ sáng sớm để chuẩn bị, đầu tóc đã là ba bốn người giúp nàng. Rồi còn hỉ phục dành cho hoàng hậu, nặng hết chỗ nói, thật muốn cởi bỏ mấy nghi thức này. Chiếc hỉ phục này nghe nói rất nhiều thợ giỏi phải chăm chỉ ngày đêm nàng để có được. Chỉ Khổng Tước, Mũ Phượng cũng vậy, hắn muốn nàng là ngòi phải đẹp nhất trong ngày hôm nay. Toàn bộ người dân đều được nghỉ, nàng bước lên trượng dành cho hoàng hậu, có rất nhiều người khênh. Lưng thẳng, khuôn mặt nghiêm túc, bởi nàng từ hôm nay sẽ là hoàng hậu của Minh Triều, mỗi cử chỉ đều phải cẩn thận. Trưởng, kiệu, khởi hành đến hoàng cung, chính điện, hàng loạt người dân quỳ xuống nàng đi qua, nhưng họ không được nhìn, phải cúi mặt xuống, ai cũng tò mò trước nhan sắc của vị hoàng hậu này, cách trương.